Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, chiến tranh cấp. Một đêm trôi qua rất nhanh. Quan tưởng pháp tu luyện theo lý thuyết sẽ để cho nhân thần hái sáng láng, có thể thứ hai ngày rời giường. Bách Lý Thanh Phong ngược lại có loại giấc ngủ không đủ cảm giác, mang theo bối rối rời khỏi giường. Bách Lý Thanh Phong tuyển một thân rộng rãi đồ thể thao, đi vào trước gương. Một người tướng mạo thường thường nhưng lại tràn đầy ổn trọng khí tức thiếu niên xuất hiện trong gương. Nếu như không có mắt quầng thâm thì tốt hơn. Cầm quần áo chỉnh lý tốt, hắn ra cửa, cùng Bách Lý Hồng cùng một chỗ, ngồi xe buýt xe hướng ngoài thành Tam Thuận Trấn đi đến. Sau 43 phút, hai người xuống xe, người trước ở đây chờ một lát không cần đi lại, ta đi mua mấy cái quýt. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, rất nhanh, Bách Lý Hồng mang theo hoa quả, một chút thuốc bổ đi vào viện tử. Lần này trong viện không ai luyện võ. Hai người tới trong phòng, Bách Lý Trường Không đã ở đằng kia chờ ở trong. Thanh Phong, ngươi đi trước đứng một lát cọc, ta và cha ngươi tâm sự. Bách Lý Trường Không nói một tiếng, đồng thời gọi Bách Lý Nhược Thủy nhìn xem. Bách Lý Thanh Phong đứng bên ngoài cọc đứng đó một lúc lâu, mặc một thân màu xám võ đạo phục. Khuôn mặt thanh tú Bách Lý Nhược Tuyết đi ra, loại kia đập vào mặt thanh xuân tịnh lệ lấp lánh có chút chói mắt. Bách Lý Nhược Tuyết vừa đến đã nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong không ngừng dò xét. Nếu như Bách Lý Thanh Phong là xấu hổ người đồng lứa, tại loại ánh mắt này hạ tất nhiên đứng thẳng khó có thể bình an. Muội muội, đừng quấy rầy ngươi Thanh Phong ca luyện võ. Bách Lý Nhược Thủy ở bên nói một câu, ta chính là muốn nhìn một chút, hắn có cái gì khác biệt, hiện tại xem ra, cũng cứ như vậy nha. Bách Lý Nhược Tuyết đích thì thầm một tiếng, nói xong, nàng liền ở một bên luyện, lại luyện được không phải quyền pháp, mà là kiếm pháp, thanh thuần động lòng người. Kiếm pháp cùng bộ pháp phối hợp, nhìn qua giống như một đạo xinh đẹp phong cảnh. Bên trong, Bách Lý Trường Không chẳng biết cùng Bách Lý Hồng đã nói những gì. Cuối cùng Bách Lý Hồng có chút không cao hứng từ bên trong đi ra. Nhìn liếc mắt Bách Lý Thanh Phong, vẫn là rất nhanh thu liễm tâm tình của mình. Nói một tiếng, Thanh Phong, ngươi ở đây trước luyện, nếu như thực sự mệt lời nói coi như xong. Ta đã biết, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Bách Lý Hồng rời đi về sau, Bách Lý Trường Không đi ra, tự mình chỉ điểm lên Bách Lý Thanh Phong tới, nhoáng một cái đã là giữa trưa, thừa dịp ăn cơm buổi trưa thời gian, Bách Lý Trường Không có chút tự ngạo nói, chúng ta mạch này, tại Hy Á cũng là có chút nổi danh, Bôn Lôi 36 thức không nói, chính là nhất lưu luyện thể pháp môn, bên ngoài trắng thể phách, nội luyện tinh huyết, luyện đến cực hạn, một quyền có thể có ngàn cân sức lực, lôi đình thổ tức càng là cao minh, phóng nhãn Hy Á đều là đỉnh tiêm thổ nạp thuật, một khi đại thành có thể kích phát tiềm năng, giúp người đánh vỡ cực hạn, ra ra người cái kia một đời vô số người đến chúng ta Bách Lý gia môn hạ cầu pháp, bái sư người, từ Tam Thuận đều có thể xếp tới thành khu. Phong quang vô hạn, nhị gia gia Bách Lý Trường Không bắt đầu thường ngày nói khoác. Nhị gia gia, ta tìm một thiên quan tưởng pháp, ngươi xem một chút. Bách Lý Thanh Phong thừa dịp một cái quay người đem chính mình in ra lôi đình. Chúa tể luyện thần quan tưởng pháp đưa cho Bách Lý Trường Không. Cái này, Bách Lý Trường Không đối với Bách Lý Thanh Phong đành gãy chính mình giảng thuật Bách Lý gia lịch sử quang vinh còn có chút bất mãn, có thể theo hắn nhìn môn này quan tưởng pháp vài lần. Rất nhanh đã mở to hai mắt nhìn, hai tay cũng nhịn không được khẽ run. Đây là chúng ta Bách Lý một mạch thất truyền lôi đình chúa tể luyện thần quan tưởng pháp a. Môn này quan tưởng pháp đại biểu cho chúng ta một mạch tối cao áo nghĩa. làm sao sẽ trên tay ngươi? Chẳng lẽ lại, năm đó Gia Gia đem môn này quan tưởng pháp truyền cho tiểu thúc bọn hắn? Không phải, ta trên mạng lục soát. Trên mạng, trong nhà Mạc Nhện, Bách Lý Trường không hơi nghi hoặc một chút. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong, cho nên nói, vẫn là được nhiều đọc sách. Nắm giữ tri thức mới có thể nắm giữ hạch tâm động lực. Bất quá Bách Lý Trường không nghi hoặc rất nhanh bị đạt được lôi đình chúa tể luyện thần quan tưởng. Pháp vui sướng bao trùm. Hắn lật nhìn một lát, xác nhận cái này nhất luyện thần pháp chân thực tính về sau. Nhịn không được chụp chụp bắp đùi. Tốt, Thanh Phong a, người thật là chúng ta Bách Lý gia phúc tinh a. Nói chuyện học võ, liền tìm tới chúng ta Bách Lý gia thất truyền gần trăm năm luyện thần pháp. Có môn này luyện thần pháp, lại thêm nhà chúng ta bảo lưu thượng cổ lôi thú đồ. Chúng ta Bách Lý một mạch tu hành đường đã bù đắp. Ta và ngươi tiểu thúc tu vi có hy vọng nâng cao một bước. Môn này trên mạng lục soát tới quan, tưởng pháp, thật sự là Bách Lý gia thất truyền lôi đình chúa tể luyện thần pháp. Bách Lý Thanh Phong còn có thể nói cái gì? Gia Gia vui vẻ là được rồi. Vui vẻ à, ta hôm qua về nhà tra xét một chút võ đạo tin tức. Giống như luyện võ người sẽ còn phân cấp. Cái gì cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, có thể cùng ta nói một chút à. Luyện võ người cái kia cấp 1, cấp 2, cấp 3 phân cấp trên thực tế không có cái gì tham khảo ý nghĩa. Chỉ là thế giới võ thuật hiệp hội hiệp trợ chính phủ để cho tiện quản hạt võ giả làm ra một loại cơ chế mà thôi, nhìn xem liền tốt, không cần quả thật, một chút đỉnh tiêm cao thủ là sẽ không đi thi những này cấp bậc, thật giống như những đúc kiếm kia đại sư, bọn hắn sẽ đi thi công nhân kỹ thuật đẳng cấp chứng A. Bách Lý Trường không có chút khinh thường, nói... Nhị Gia Gia là đỉnh tiêm cao thủ. Bách Lý Trường không mặt tối sầm. Ta mặc dù không phải đỉnh tiêm cao thủ, nhưng cách đỉnh tiêm cao thủ cũng chỉ thiếu kém như vậy một chút. Lại một chút xíu, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Ngươi đứa nhỏ này liền là ưa thích thật cao mộ xa. Ta nghe người ta nói, có chút võ giả, một quyền xuống dưới, quyền chưa đến. Lại phảng phất có thể chấn vỡ người khác thần phách. Đó là cái gì cảnh giới? Kia là luyện được quyền ý cao thủ. Võ giả đến luyện thần giai đoạn liền có thể thai nghén quyền ý. Nhưng chân chính có thể luyện ra quyền ý ngược lại là không nhiều. Luyện thần, thôi được, liền cùng ngươi nói một chút. Bách Lý Trường không dừng một chút. Tổ chức một chút ngôn ngữ. Người bình thường đánh quyền dùng chính là trên cánh tay lực lượng, mà võ giả đánh quyền, không ngừng cánh tay, chân, eo, xương sống đồng thời phát lực, đem lực lượng xoay thành một cỗ, xuyên thấu qua cánh tay, sâu xuyên đánh ra, tương đương với vận dụng lực lượng toàn thân, giống như một con rồng lớn. Loại lực lượng này, dùng võ giả thuyết pháp, gọi là kình. Lúc nào ngươi có thể đem tự thân lực lượng chỉnh thành một cỗ kình đạo lúc, liền tương đương với thành một vị chân chính võ giả, cấp một võ giả, có thể nói như vậy, nhưng thuyết pháp này cũng không nghiêm cẩn. Một cái cao 2 mét cơ bắp tráng hán cùng một cái 1 mét 6 nam tử gầy nhỏ, đồng dạng luyện được kình đạo, đều thuộc về cấp một võ giả. Nhưng người cảm giác đến bọn hắn ở giữa kình đạo mạnh yếu tồn tại khả năng so sánh a. Bách Lý Thanh Phong như có điều suy nghĩ, căn cứ võ đạo hiệp hội thuyết pháp, cô đọng kình đạo vì võ giả cấp 1, thai nghén khí huyết vì võ giả cấp 2, khí và thần hợp lại vì võ giả cấp 3. Cái này ba bước, theo thứ tự là tráng thể luyện tinh dưỡng khí, luyện khí dưỡng thần. Về phần về sau, ta biết, về sau là luyện thần phản hư, lại sau này là trung cực cảnh giới luyện hư hợp đạo. Bách Lý Thanh Phong ngữ khí chậm rãi nói, cái gì luyện thần phản hư luyện hư hợp đạo, nói lung tung, tinh khí thần tu tới viên mãn, lại lấy tinh làm củi, lấy khí vì dầu, lấy thần làm lửa, tam nguyên hợp nhất, xông mở huyền quan một khiếu, dựng dục ra đạo thứ nhất nội tức, từ đó trở lại hậu thiên vi tiên thiên, quanh thân không một hạt bụi, bách bệnh không sinh. Tại cổ đại, cái này một cảnh giới xưng là tam hoa tụ đỉnh, vì tông sư nhân vật, có thể khai tông lập phái, có thể tung hoành thiên hạ, có thể lực phá ngàn quân. Mà tại hiện đại, tam hoa tụ đỉnh sau có phải hay không ngũ khí triều nguyên? Bách Lý Thanh Phong nói, ngoặc kép, ngươi nói đúng, minh bạch, luyện tinh vì cấp 1, luyện khí vì cấp 2, luyện thần là cấp 3, tam hoa tụ đỉnh vì cấp 4, ngũ khí triều nguyên vì cấp 5, 4 đến cấp 6 vì tam hoa tụ đỉnh, 7 đến cấp 9 vì ngũ khí triều nguyên. Ngoài ra, tam hoa tụ đỉnh chỉ là cổ đại thuyết pháp. Hiện đại, chúng ta đem cái này cấp bậc xưng là. Bách Lý Trường không thoáng giảm thấp xuống một chút thanh âm, nổi lên một chút nặng nề bầu không khí. Chiến tranh cấp, vì cái gì gọi là chiến tranh cấp? Bởi vì, cho dù tại hiện đại, loại này cường giả vẫn có thể phạm vi nhỏ khoảng chừng một cuộc chiến tranh. Bách Lý Trường không, nói, nhìn xéo mắt sáng lên Bách Lý Nhược Tuyết cùng một mực hỏi những vấn đề này Bách Lý Thanh Phong. Mấy tên tiểu tử các ngươi luyện tốt cơ sở lại nói, các ngươi có thể luyện ra kình đạo, đi tướng quan công ty liền có thể nắm giữ không tệ đãi ngộ, có thể thay nghén khí huyết liền được cho hảo thủ. Bình thường tráng hán lấy một địch 10 không đáng kể, nếu có thể lấy khí dưỡng thần huyện thị phạm vi võ giả trong vòng đều có thể đứng hàng đầu. Tam nguyên hợp nhất, xông mở huyền quan, thay nghén nội tức chiến tranh kia cấp đâu? Mỗi một cái chiến tranh cấp đều được xưng tụng vương nước cường giả. Dù là yếu nhất chiến tranh cấp quốc gia bộ môn cũng ngay lập tức sẽ tìm tới cửa cho ngươi quân dự. Bị thiếu tá quân hàm, mỗi tháng có 1-2 ngàn nguyên trợ cấp. Hoa, 1-2 ngàn, Bách Lý Nhược Tuyết lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhiều như vậy, cha ta mỗi tháng tiền lương đều mới 6-700 đâu. Đây coi là cái gì? Nếu như ngươi nguyện đảm nhiệm chức vụ, hư chức thu nhập đều có thể vượt lên một lần, thực chức càng nhiều, sở dĩ, lũ tiểu gia hỏa, hảo hảo luyện, luyện võ tiền đồ cũng không có các ngươi phụ mẫu người nhà trong tưởng tượng như vậy không chịu. Nổi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.